Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 1104, hy vọng buông xuống, 2, gocchuyenaudio.com, một sinh vật hư không đó cũng là cấp chúa tể, nhưng cảnh giới lại rất kém. Thành tựu của Đông Bá Tuyết Ưng hắn ở trên hư giới đạo, lừa gạt một sinh vật hư không cấp chúa tể vẫn rất nhẹ nhàng. Ồ, thanh niên tóc bạc vội gật đầu, trong mắt cũng phát ra hào quang. Hắn đã thấy được hy vọng, hắn cũng không lo là lừa gạt, dù sao địa vị bọn họ hiện nay chính là nô lệ, chính là thức ăn, đám sinh vật hư không kia căn bản khinh thường lừa gạt bọn họ. Ta hỏi ngươi, Đồng Bá Tuyết Ưng nói, một lục địa hỗn độn này tên là gì? Tên là gì? Thanh niên tóc bạc sừng sốt lắc đầu, ta không biết, ta từ trước tới giờ chưa từng đi ra ngoài, cũng không biết lục địa hỗn độn chúng ta sống. Ở bên ngoài tên là gì? Đồng Bá Tuyết Ưng nhướng mày, ngươi chưa từng nghe tiền bối tộc đàn các ngươi nói. Căn cứ hắn tra xét hư không, người tu hành trong toàn bộ lục địa hỗn độn ẩn có thể bảo trì tự do, mạnh nhất cũng chỉ cấp tôn giả. Về phần chân thần chúa tể, mình thực ra cũng phát hiện nhưng đều bị phong cấm thực lực nhốt lại. Chưa nghe nói, thanh niên tóc bạc lắc đầu, nhưng hắn nhìn thanh niên đồ đen trước mắt nhíu mày, không khỏi vội nói, ta tuy không biết nhưng các chúa tể hẳn là biết. Nhưng các chúa tể đều bị giam giữ, ta cũng không biết giam giữ ở nơi nào. Thanh niên tóc bạc bất đắc dĩ nói. Các chúa tể hẳn là biết, Đồng Bá Tuyết Ưng nhẹ nhàng gật đầu, hắn lại hàn huyên rất nhiều chuyện với thanh niên tóc bạc này, mới dứt ra, nói. Tạm thời ẩn nhẫn, ta khẳng định sẽ cứu các ngươi, nhưng cần thời gian. Chúng ta chờ được, thanh niên tóc bạc nghe được người trước mắt hứa hẹn, liền giống như người chết đuối ôm được khúc gỗ, vội gật đầu đáp. Chỉ cần có một tia hy vọng, bọn họ sẽ nắm chặt lấy. Đồng Bá Tuyết Ưng gật đầu, lập tức bóng người hoàn toàn tiêu tán. Thanh niên tóc bạc cảm thấy tất cả giống như nằm mơ, nhưng vẻ mặt hắn nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, vẫn hạ mình làm việc của người hầu, nhưng sâu trong lòng hắn đã có ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt, đây là ngọn lửa hy vọng. Trong một tòa lao ngục âm u lạnh lẽo, nam tử tóc rối màu đen bị một cái điều xiềng xích trói buộc, ngay cả hắn lưng xương sống lưng đều bị xiềng xích chui vào đi khóa trụ, hắn linh hồn đều bị phong cấm, xiềng xích thượng cũng có trùng trùng phong cấm, hoàn toàn phong kín thực lực của hắn. Ánh mắt hắn ảm đạm, ngày tháng không có mặt trời, hắn trải qua quá lâu rồi. Vì sao sẽ như vậy? Chúng ta một hỗn độn đại lục này, vốn đều tất cả yên lành, vì sao sẽ có đám đông sinh vật hư không buông xuống xâm nhập? Người tu hành cường đại khác đâu? Vì sao mặc kệ tất cả cái này xảy ra? Trong mắt nam tử tóc rối màu đen có sự tuyệt vọng. Dựa theo biết hiểu của hắn, sinh vật hư không bình thường là không dám làm như vậy, bởi vì thời gian hơi dài chút thì dễ dàng bị phát hiện, liền có người tu hành cường đại buông xuống chém giết những sinh vật hư không này. Nhưng đám sinh vật hư không này buông xuống đã lâu lắm rồi, chưa từng có người tu hành hỏi đến, thậm chí tin tức hắn hiểu biết, không đơn giản là quê hương hắn một lục địa hỗn độn này, chung quanh còn có cả khu vực lớn đều giống nhau bị sinh vật hư không chiếm lĩnh. Thành thức ăn của bọn chúng, bình thường làm nô lệ, bọn chúng muốn ăn thì ăn. Nam tử tóc rối màu đen cảm thấy vô tận bi thương, ngay cả ta đường đường chúa tể cũng bị coi là chiến lợi phẩm ban. gocchuyenaudio.com, cho một sinh vật hư không? Chúa tể, phần lớn đều là thành thức ăn dự trữ của ba vị thủ lĩnh kia. Chỉ có cực cá biệt được ban cho thủ hạ có công lao, vị nam tử tóc rối này chính là một trong số đó. Ai tới cứu chúng ta? Ngày tháng như vậy, khi nào là điểm cuối? Trong lòng nam tử tóc rối màu đen đầy sự tuyệt vọng. Vù, nam tử tóc rối màu đen bỗng cảm giác hư không trước mắt vặn vẹo, hiện ra một bóng người, chính là một thanh niên đồ đen, điều này làm nam tử tóc rối màu đen cảm thấy kinh ngạc giật mình. Hắn cố gắng chớp mắt nhưng trước mắt quả thật có một thanh niên đồ đen xuất hiện ở trong lao ngục đứng ở trước mặt hắn. Người yên tâm, sẽ không ai biết nơi này đã xảy ra cái gì. Đồng Bá Tuyết Ưng mỉm cười nói, ngươi là tới cứu chúng ta sao? Cứu lục địa hỗn độn này sao? Nam tử tóc rối màu đen ngay cả hỏi. Ta sẽ dốc hết sức, nếu không có gì bất ngờ xảy ra 89/10 có thể cứu được. Đồng Bá Tuyết Ưng nói, trong mắt nam tử tóc rối màu đen nhất thời có hào quang sáng lên. Ngươi có biết lục địa hỗn độn này tên là gì hay không? Đồng Bá Tuyết Ưng hỏi, ta biết, nam tử tóc rối màu đen lập tức trả lời, ta từng nghe đế quân nói, gọi là Trầm Thiết Đại Lục. Đồng Bá Tuyết Ưng lập tức vui vẻ, bắt đầu đối chiếu với bản đồ hư không, hắn biết được. Trầm Thiết Đại Lục là một khối trong vô số lục địa hỗn độn hư không, cách Đông Lân Thánh Giới trong năm đại thánh giới gần nhất, từ nơi này xuất phát đi Đông Lân Thánh Giới, lấy tốc độ chạy đi của mình đại khái cần gần 1 ức năm có thể đến. Đông Lân Thánh Giới, Đồng Bá Tuyết Ưng thầm nhủ, không ngờ ta ở trong hỗn độn hư không chạy đi rơi vào hành lang hư không, thế mà vượt qua cự ly xa như vậy, trực tiếp tới gần Đông Lân Thánh Giới. Xem ra chỉ có đi Đông Lân Thánh Giới trước. hắn trong thời gian ngắn căn bản không dám nghĩ về thất tinh hải thánh giới. Bởi vì quá xa, hải thánh giới vốn vô cùng xa xôi, bởi vì khoảng cách quá xa, nguy hiểm trên đường sẽ càng nhiều, thực lực hắn hiện nay muốn đi về, mặc dù một đường tuyệt đối bình an, hao phí thời gian cũng vượt qua một kỷ nguyên vũ trụ. Đi đường lâu như vậy vô số nguy hiểm, đủ để tiêu diệt hắn. Cho nên vẫn là an tâm tăng lên thực lực trước, thực lực càng mạnh, mặc kệ đi thất tinh hải thánh giới, hay là tương lai về vũ trụ quê hương đều sẽ càng thêm dễ dàng. Đông Lân thánh giới, có 3 vị vũ trụ thần cùng 1 vị La thành chủ. Đồng Bá Tuyết ưng thầm nhủ, đối với ta mà nói cũng coi như không sai. Đông Lân thánh giới 3 vị vũ trụ thần, có 1 vị quan hệ với Đông Bá Tuyết ưng có thể kém chút là vị sư tôn cốt tổ của Cốt Kiền La. Có 1 vị thì quan hệ rất gần Đông Bá Tuyết ưng, là so với cốt tổ còn cường đại hơn, cũng là người sáng tạo hệ thống hư không hành giả hư không thủy tổ. Hư không thủy tổ thường trú ở hư không thần điện của Đông Lân thánh giới, nghe nói hư không thần điện có 900 vạn sinh vật hư không tồn tại, trong đó hư không thần hơn vạn, bọn họ đều trung thành với hư không thủy tổ. Hư không thần điện là thế lực khá nhân thiện, ghét ác như thù, sinh vật hư không có thể đi vào cũng không có một ai là tà ác, nếu không, hư không thủy tổ chém giết trước hết. Cách chương.